Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 439, chương 441, bụi tiên lĩnh. Chu Tà hai mắt sáng lên trở lại trong tiệm, cái này sinh tử bộ hắn nhưng là nóng mắt thật lâu rồi. Mặc dù phán quan bút bản thể tại trong tay mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diêm Vương phán quan bọn hắn lật xem sinh tử bộ đều khiến hắn có khí phách. Có thể nhìn thấu người khác cảm giác. Hiện tại, hắn cũng có thể. Tiểu Bạch còn đang ngủ. Không ai cùng hắn chia sẻ cái này vui mừng vui mừng. Trung Quỳ nói mời ăn cơm Chu Tà đáp ứng. Bất quá tự nhiên không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Mà là như lần trước ăn tôm đồng giảng tại năm vị đại lão tượng thần trước mặt cho bọn hắn đơn độc. Bày một bàn, đương nhiên, đây là ngày mai chuyện. Hắn lúc này đã nằm ở trên giường. Dù sao đã ở trong tay chính mình. Đợi ngày mai tìm người thử một chút. Chu Tà có chút hưng phấn. Loại này nhìn thấu người khác ẩn tự mình thủ đoạn không hiểu để hắn có khí phách thăm dò người khác. Bí mật khoái cảm. Hoa Hạ Đông Bắc, bụi tiên lĩnh, một cái 24 đèn đuốc sáng trưng trong sơn động. Một cái để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình chính đang phát sinh lấy. Hỗn đàn, các ngươi đều là thế nào làm việc? Lão 54 mất tích lâu như vậy, làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào? Các ngươi có hảo hảo đi tìm a? Một con chừng mèo nhà lớn như vậy chuột tại nhất giai thềm đá bên trên đang đi tới đi lui. Thỉnh thoảng tại thềm đá bên trên cọ sát một tí móng vuốt. Tia lửa tung tóe, toàn thân bộ lông màu xám bóng loáng không dính nước. Phía sau lưng lại là tuyết trắng, nhưng tương tự xinh đẹp. Nó miệng nói tiếng người, mặc dù thanh âm lanh lảnh, lại tự mang một loại uy nghiêm. Lão gia tử đã cảm ứng được lão 54 khí tức biến mất. Lão 54 chết. Các ngươi có biết không? Nó đậu nành lớn trong mắt tràn đầy lửa giận. Hướng phía bậc thang lần phủ phục nam tử trung niên người chừng quá khứ. Bụi nhị gia bớt giận. Thật sự là khó tìm a. Ta đã phát động sở hữu bụi nhà xuất mã đệ tử. Tìm khắp cả toàn bộ Đông Bắc ba tỉnh. Không có chút nào tin tức. Cái khác bốn nhà nhà xuất mã đệ tử ngoại trừ Liễu gia bên ngoài đều hỗ trợ đang tìm. Có thể, nam tử trung niên, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Bất đắc dĩ quỳ, trở thành xuất mã đệ tử. Nhất định phải bang tiên gia làm việc. Có chỗ đến tất có điều mất. Tiên gia làm sao có thể trắng trắng thay người xuất lực. Hắn cùng bụi tiên cùng họ. Họ bụi. Gọi bụi xây đức, là bụi nhà gia mã gia tộc tộc trưởng. Gần nhất bởi vì bụi 54 gia mất tích, cơ bản bên trên toàn bộ Đông Bắc đều bắt đầu chuyển động. Mà Liễu gia liền là rắn tiên cùng chuột tiên tự nhiên không hợp nhau. Mặc dù thế hệ trước nhóm cùng một chỗ khả năng còn có thể chung sống hòa bình, mà thế hệ trẻ tuổi một khi gặp mặt không đánh cái đầu rơi máu chảy kia chắc là sẽ không bỏ qua. Lúc đầu bụi 54 mất tích đồng thời sẽ không khiến cho phản ứng lớn như vậy. Nhưng gánh không được bụi nhà có tiền a. Bụi nhà am hiểu nhất liền là phá trận. Cùng rời núi lấp biển. Bụi ra con cháu nhiều như vậy. Tích lũy tài lực cũng đồng dạng là đáng sợ. Bởi vì bụi tiên tức giận. Bụi xây đức đập vô số tiền tài, treo giải thưởng 100 triệu tìm kiếm bụi 54 tung tích. Kết quả 3 ngày không đến, hắn lại được vời trở về bụi tiên lĩnh, bởi vì bụi 54 đã chết, vừa mới vào động đổ ập xuống liền bị mắng một chập. Nhưng lại mắng hắn chính là bụi tiên, hắn cái này trong nhà địa vị tôn sùng tộc trưởng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp lấy. Không cần mượn cớ, không có bản sự liền là không có bản sự. Ngươi, tốt, lão nhị, có thể, bụi nhị gia đang chuẩn bị tiếp tục uống mắng. Một cái già nua xa xăm thanh âm truyền đến đánh gãy nó. Đó là nằm tại cao nhất giai bậc thang bên trên một con toàn thân màu trắng chuột. Lông tóc đã ảm đạm không ánh sáng, hình thể cũng không có bụi nhị gia đài, nhưng chỉ xem độ cao liền biết thân phận khác biệt. Thân thể của nó lần thậm chí còn phủ lên một tầng nệm êm. Phụ thân, bụi lão thái gia, bụi nhị gia cùng bụi xây đức một người một chuột đồng thời cung kính cúi đầu. Nó là bụi tiên lão tổ tông, bụi lão thái gia, đã sống không biết bao nhiêu năm nguyệt. Bụi lão thái gia khẽ nhếch miệng, tiếp tục mở miệng, thanh âm có chút suy yếu. Vừa mới ta bói tính một quẻ. 54, thi thể hẳn là tại tỉnh Giang Nam, không tại Đông Bắc. A, phụ thân ngươi lại bói được rồi. Đây chính là lại hao tổn ngài thọ nguyên đó a. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Bụi nhị ra mắt nhỏ bên trong tràn đầy thương cảm. Cha mình tuổi tác đã cao, mặc dù nói tiên gia, nhưng cũng là sống một năm thiếu một năm. Bằng không thì đây, ngươi chuẩn bị để 54 chết tha hương a. Các ngươi một cái đều học sẽ không ta bụi tiên bói toán chi thuật. Bụi 927 tiên, xuống dốc, xây đức đúng không? Thông chi tất cả đại tiên nhà không cần lại hỗ trợ tìm. Cho bọn hắn đưa chút lễ vật biểu thị một tí lòng biết ơn. Sau đó ngươi trực tiếp dẫn người đi tỉnh Giang Nam đi. Phải tất yếu tìm tới 54 thi thể. Vâng, bụi xây đức thầm than một tiếng. Cái này hao người tốn của sự tình cuối cùng phải kết thúc. Bất quá là tại tỉnh Giang Nam a, không phải Đông Bắc Nam Tiên địa bàn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lúc này bụi lão thái gia lại mở miệng, hắn khô gầy móng vuốt vung lên, một cái làm bằng đồng la bàn bay về phía bụi xây đức. Tiếp theo, cái này cái la bàn có thể giúp ngươi tìm tới 54. Chết phải thấy xác. Vâng, đa tạ bụi lão thái gia. Bụi xây đức tiếp nhận la bàn mừng rỡ trong lòng. Có cái này la bàn coi như có thể tiết kiệm giúp hắn lão nhiều công phu. Hắn không dám lại nhiều đợi, đứng lên lui về đi ra khỏi sơn động. Tiếp xuống Đông Bắc cần phải xử lý nhiều chuyện đây. Tranh thủ trong vòng một ngày xử lý xong. Sau đó xuất phát tỉnh Giang Nam. Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.